Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 1115, ta muốn toàn bộ 9 châu 4 biển này, 16. Góc truyện audio.com. Dương Tư và Trình Viễn, một người là quân sự, một người là giám quân, hai người vừa giúp đỡ vừa dám ba sát Tần Cung. Tần Cung biết rõ điểm này, nhưng điều này không cản trở được sự cảm kích và hai thiện cảm của hắn dành cho Khương Hồng Cơ. 10.000 binh mã, hơn nữa còn là 10.000 của tinh nhuệ được cung cấp lương thảo dồi dào. Nhất định có thể giải cứu chủ cũ khỏi tình thế nguy hát không yểm. Tần Cung lần đầu gặp hai người Dương Tự và Trình Viễn. Hỏi đáp tên họ của nhau, hai B3N đều có ấn tượng ban đầu dành cho đối phương. Kỳ Lân Thành Hình, tên nhóc này không tệ. Dương Tư lên tiếng thăm dò Tần Cung, trên mặt thì tỉnh bơ như không, trong lòng lại thầm than Hứa Phỉ hào phóng, một mầm non tốt như vậy mà cũng nỡ sao. Tuy Tần Cung tuổi còn nhỏ nhưng trên phương diện bày binh bố trận lại có cái nhìn và phong cách độc đáo của bản thân. Thậm chí có rất nhiều điểm khiến Dương Tư phải mở to hai mắt. Dương Tự cảm thấy thứ mình nhìn thấy không phải là người mà là một miếng ngọc chưa được gọt rũa. Khiến người khác không kìm được mà cảm thấy ngứa ngáy. Ngoài chuyện này ra, Tần Cung còn có một phẩm chất vô cùng đáng quý. Trung thành, một người tướng lĩnh vừa có tài vừa trung thành tận tâm thì có người chủ công nào không thích. Không chỉ yêu thích, cơ hội cho hắn lập công cũng nhiều hơn người bình thường. Cảm xúc của Trình Viễn không sâu như vậy, nhưng cũng vô cùng tán thưởng Tần Cung, đúng là một mầm non tốt, thảo nào chủ công sẵn lòng tín nhiệm như vậy. Tướng lĩnh vừa đến tìm nơi nương tựa lại thẳng tay chia cho 10.000 binh mã và lương thực dồi dào. Đây không phải yêu thích và tín nhiệm thì còn là gì nữa. Hành quân mấy ngày, Trình Viễn càng yêu thích Tần Cung hơn, hắn trị quân nghiêm khắc nhưng không khắt khe. Chịu thu nhận nhiều ý kiến khác nhau lại vừa có chủ kiến của riêng mình. Quan trọng hơn cả chính là Tần Cung không tự phụ cũng không kiêu ngạo. Càng không tự cho mình thông minh, có giám quân nào không yêu thích vị thống lĩnh như vậy chứ? Dương Tư cũng bớt lo lắng hơn, gã làm việc chung với tên lỗ mãng chính trực Điền Dần nhiều năm nên đã rèn được tính nhẫn nại. Xưa không bằng nay, bây giờ đổi thành Tần Cung. Gã lại càng thoải mái hơn nhiều. Tần Cung gửi thư cho Khương Hồng Cơ. Một mình lên đường, chọn con đường nhỏ hẻo lánh để tránh khỏi tầm mắt trinh thám của Hứa Bùi. Nhưng Khương Đồng Cơ lại để hắn điều 10.000 binh chi viện quận Hỗ. Hành tung của 10.000 quân này rất khó che giấu. Hơn nữa, từ khi Khương Hồng Cơ kết thúc chiến dịch Thường Châu, tinh thần của Hứa Bùi luôn luôn căng thẳng. Dựa theo phân tích của Hàn Úc thì sau khi xử lý xong Thương Châu, mục tiêu tiếp theo của cô không phải Hoàng Tung mà chính là hắn ta. Giờ đây Hoàng Tung và Khương Hồng Cơ đã hòa bình giải quyết xong tranh chấp. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không gây chiến với nhau. Không cần nghi ngờ, rất có khả năng Hứa Bùi sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của cô. Hứa Bùi vẫn luôn duy trì trạng thái phòng bị cao độ. Khương Hồng Cơ chỉ cần có một chút dấu hiệu điều binh nào đều có thể thu hút sự chú ý của hắn ta. Vài ngày sau khi đại quân của Tần Cung xuất phát thì Hứa Bùi cũng nhận được một thư gấp 800 dặm. Liễu Lan Đình đúng là không chịu ngừng nghỉ một phút nào. Hứa Bùi lẩm bẩm trong miệng, nghe ngữ khí cũng không biết đang nghiến răng nghiến lợi hay là đang thở dài. Có lẽ là về sau. Dù sao thì thần kinh đã căng thẳng trong một thời gian dài. Hắn ta cũng chịu không nổi. Đến nay mọi chuyện đã định. Hắn ta cũng có thể thoải mái rồi. Chủ công, Liễu Hy có động tĩnh gì rồi? Nghe thấy Hứa Bùi lẩm bẩm. Trình Tuần ngồi bên dưới hỏi một câu. Hứa Bùi nói, theo như mật thư, Liễu Hy phái 10.000 binh mã xuống phía nam. 8 phần là nhằm về phía ta. Những chư hầu nhỏ ở phía nam Đông Khánh đã bị hắn ta và Hoàng Tung phân chia gần hết. Bây giờ chỉ còn lại hắn ta và Hoàng Tung. Không đánh Hoàng Tung, vậy chắc chắn là đến đánh hắn ta rồi. Trình Tuần lại hỏi, thống soái là ai? Hứa Bùi nói, trinh thám hồi báo, thống soái là một tiểu tượng vô cùng trẻ tuổi. Trình Tuần nhíu mày, tướng lĩnh dưới trướng Khương Hồng Cơ cơ bản đều đã công khai rồi. Tiểu tượng có vẻ ngoài trẻ tuổi chỉ có Lý Uân thôi. Chẳng lẽ là Lý Uân, Lý Hán Mỹ, Hứa Bùi phủ nhận, không phải, trên soái kỳ viết một chữ Tần. Ngươi nói xem, dưới trướng Lan Đình có tiểu tướng họ Tần từ lúc nào? Trình Tuân nói, có lẽ là người mới chiêu mộ. Liễu Hy này lại dám để một tiểu tượng vô danh âm thầm thống lĩnh 10.000 binh tiên phong. Xem ra không thể khinh thường, dựa vào sự tín nhiệm của Khương Hồng Cơ, phán đoán của người ngoài về Tần Cung cũng tăng lên không ít. Ta nghĩ, cũng đúng, có thể tin tưởng được tầm nhìn của Lan Đình. Hắn ta nhớ tới phụ tá đắc lực của mình. Đúng rồi, Văn Bân vẫn chưa trở về sao? Mấy năm gần đây, hắn ta càng ngày càng ỷ vào Hàn Úc, nhưng bởi vì lòng tự trọng ngăn trở mà hắn ta vẫn không muốn đặt toàn bộ tiền đặt cược lên người Hàn Úc. Vì để kìm kẹp lẫn nhau tạo nên thể cân bằng, Hứa Bùi vẫn đề bạt không ít danh sĩ đức cao vọng trọng đến nhờ cậy. Nếu Vệ Từ đến đây, anh sẽ biết được sự xa hoa của các thành viên nòng cốt dưới trướng Hứa Bùi. Có điều đại đa số vẫn là người ủng hộ sĩ tộc. Mặc dù thứ tộc Hàn Môn không bị Hứa Bùi phân biệt đối xử lạnh nhạt nhưng cũng không thể trở thành thủ hạ đắc lực. Cơ bản đều bị đối xử lãnh đạm. Trình Tuân nói, Hàn quân sự còn đang xử lý công việc ở quận Chiết. Chắc cũng phải đợi hơn nửa tháng nữa. Hứa Bùi nghe xong thì nhíu mày. Hắn ta quá ỷ vào Hàn Úc rồi. Cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần thông qua sự phân tích tỉ mỉ của Hàn Úc, hắn ta sẽ hiểu rõ đầu đuôi sự việc, yên tâm giống như được cho uống thuốc an thần. Hiện giờ Hàn Úc không ở bên cạnh, hắn ta muốn tìm người thảo luận cũng khó khăn. May mà 10.000 quân này chỉ là quân tiên phong, quá nửa chủ yếu chỉ là thăm dò, có đánh cũng chỉ là tiến công nghi binh. Hứa Bùi không lo bọn họ sẽ ngốc đến mức dùng 10.000 quân để cứng đối cứng với hắn ta. Hứa Bùi nói, nếu đã như vậy, chuyện này đợi Văn Bân quay về rồi nói tiếp. Dứt lời, Hứa Bùi lấy cớ đứng dậy rời đi. Trình Tuân cung tiễn, chờ tới lúc không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Bùi, Trình Tuân mới rời khỏi phòng họp, sắc mặt nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra sóng ngầm đang cuộn lên mãnh liệt. Lão gia, sao hôm nay người về sớm vậy? Trở lại phủ đệ, thê tử dẫn theo tỷ nữ bước đến, nhận lấy áo lông cừu từ tay hắn rồi dịu dàng hỏi han. Trình Tuân nói, hết việc ở phòng họp rồi thì về. Thê tử ngơ ngẩn một hồi. Nàng và Trình Tuân chung chăn gối đã gần 10 năm, hoàn toàn luyện được bản lĩnh nhìn mặt đọc tâm. Chưa thấy bề ngoài Trình Tuân không có gì, chắc chắn trong lòng đang ấm ức. Chẳng lẽ ở phòng họp hắn đã bị cộng sự gây khó dễ? Không cần suy nghĩ nhiều. Vi phu không sao. Trình Tuân xoay người đi về thư phòng. Bữa tối không động đũa đã quay lại thư phòng. Hắn đương nhiên có chuyện. Hôm nay Hứa Bùi triệu kiến hắn lại nhắc đến mật thư. Rõ ràng là muốn trao đổi chuyện này với hắn nhưng kết quả lại dở què. Thái độ của chủ công khiến hắn giống như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Là một thần tử, hắn không thể oán giận chủ công của mình, nhưng lại cảm thấy chán ghét Hàn Úc, bực bội cả một đêm. Cuối cùng hắn cũng nhẫn nhịn được chuyện này. Ai ngờ ngày hôm sau Hứa Bùi triệu kiến chúng thần tử đến nghị thính. Hóa ra hắn ta lại nhận được một bức mật thư. Mật thư hôm nay là tin tức mà trinh thám sau khi thâm nhập vào dò hỏi được. Vội vàng đưa thư tới. Trình Tuân nghiêm túc nghe hồi lâu. Bức mật thư thứ hai tổng cộng có 3 phần quan trọng. Thứ nhất, thống soái họ Tần tên Cung, tuổi tác không lớn, đoán chừng vẫn chưa làm lễ đội mũ. Lễ đội mũ, ngày xưa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, ý chỉ Tần Cung chưa tới 20 tuổi. Thứ hai, quân sư lần này vẫn là người quen cũ, Dương Tư, mấy tháng trước còn cùng nhau nâng chén uống một cách sảng khoái. Thế mà giờ đây phải trở giáo đánh nhau. Thứ ba, hơn 10.000 quân này tiến thẳng đến quận Hỗ chứ không phải quận Chiết. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai còn có thể hiểu được. Nhưng điểm thứ ba lại trở thành điểm quan trọng, dường như có chút không phù hợp thực tế. Nếu như biết Tần Cung ban đầu là con trai của đại tướng dưới trướng Hứa Phỉ thì dễ hiểu rồi. Một mưu sĩ nói, nghe nói cả nhà Tần thị đều là người trung thành. Sao bây giờ lại có người nương nhờ hai chủ Tần thị được coi là phụ thuộc của Hứa thị? Từ thời tổ tiên đã nguyện trung thành với Hứa thị, hơn 300 năm qua chưa từng làm phản. Ông nội Hứa Bùi Thiên Vị, sau khi Hứa Phỉ ra đời đã lệnh cho Tần thị nguyện trung thành với Hứa Phỉ. Đến nay điều ấy còn khiến Hứa Bùi canh cánh trong lòng. Cách chương.